Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng ông nhanh chóng cảm nhận được sức mạnh của nó. Nếu nói trắng ra thì đám ma quỷ vong hồn ông gặp trước đây, đối với nó chỉ giống như là ruồi muỗi. Ông Năm Bần dự định sẽ thỏa thuận với nó, cho nó hấp thụ số vong hồn mà ông bắt được. Thế nhưng ngay lúc ông định nói thì có hai người công an kia chuẩn bị phá cửa để xông vào. Nếu để người trần đến lúc đó thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Con quỷ kia cũng biết thế cho nên nhanh chóng nhập thẳng vào cái xác kia. Nó giúp ông Năm ư? Ông không nghĩ như vậy. Bởi loại quỷ này chúng nó cứ ngủ ở dưới địa ngục qua biết bao nhiêu là kiếp. Nên nó không bao giờ tốt bụng đến mức giúp con người như ông. Giờ đây ông nói trắng ra là đang nằm chờ đợi. Chờ đợi một con quỷ xuất hiện để ra điều kiện. Không biết nó sẽ ra điều kiện gì đây? Có khi nào nó đòi cái mạng của ông không? Nghĩ tới đây thì ông Năm lại càng thấy lo sợ. Bởi nếu như vậy thì không khác gì ông đang làm một chuyện tệ hơn đâu. Nếu làm người chết thì cùng lắm là đi tù chục năm. Còn đây có khi ông phải trả bằng tính mạng sống của mình. Những ngày tiếp theo ông Năm lấy cớ bận tu luyện cho nên đóng cửa khám bệnh của mình. Thực ra thì ông cứ ở du rú trong nhà để chờ đợi. Ông cũng không bảo Thủy về quê với ông. Bởi ông sợ nếu con quỷ biết ông có con gái thì nhỡ nó làm gì con bé thì sao. Cái giống quỷ này nó rất ưa âm khí, mà đàn bà phụ nữ thì lại hợp với mệnh âm. Đêm nay vừa ăn cơm xong thì thứ mà ông chờ đợi cũng xuất hiện. Một cái bóng đen tròn tròn bay từ bên ngoài vào trong buồng của ông. Cái giọng cười thê thé của nó cất lên làm cho ông Năm giật mình. Ông ngồi bật dậy, đưa tay chắp lại rồi niệm chú. Bài chú này giúp ông nói chuyện với con quỷ kia. Thế nhưng ngay lập tức một giọng nói ồm ồm vang lên. Khỏi đập, ta nói chuyện bình thường được. Ông Năm bắt đầu tỏ ra hoảng sợ. Quỷ bình thường đã khó trị, bây giờ nó lại còn có thể giao tiếp được như bình thường. Suốt cuộc ông đã triệu hồi phải thứ gì đây? Ông liền ấp úng. Mày tin tuổi là gì, xưng danh đi. Cái giọng cười đầy khó chịu kia lại vang lên. Cái bóng đen từ từ hạ thấp xuống đối diện với ông Năm. Ta tên gì không quan trọng, ta tới đây là vì khế ước giữa chúng ta. Chuyện kia mày đã làm im thấm chưa? Có cần tao kể lại không? Tối hôm đó tao theo con đàn bà kia về đến nhà, ăn bữa cơm tối đó lại mây mưa với nó đôi chút. Đúng là cái đồ ngu muội, nó đâu nhận ra tao không phải là thằng chồng nó, còn khen tao giỏi nữa. Tao cũng lâu rồi chưa được nếm vị đàn bà, nên ở đó thêm 3-4 ngày. Vừa mấy lúc nãy đây tao dẫn xác của thằng đó ra ngoài cầu rồi nhảy xuống nước, chắc mấy ngày nữa nó mới nổi lên. Mà lúc đó thì ai cũng nghĩ là nó chết đuối. Sao mày an tâm chứ? Ông Năm thở dài một hơi, nghiến răng lại rồi dặn ra từng chữ. Mày muốn gì nói nhanh đi. Con quỷ cười rét lên một tiếng. Cái bóng của nó bay vòng vòng buồng của ông như là thích thú lắm. Một lát sau nó ngừng lại xả xuống chỗ cũ. Ông Năm lúc này nhắm chặt mắt như thể chờ đợi nó lấy đi tính mạng của mình vậy. Nhưng con quỷ lại không nghĩ thế. Nó nói với giọng bỡn cợt. Yên tâm đi, ta không lấy mạng của mày đâu. Có một cái thì ít quá. Ông Năm mở mắt nhìn nó. Mày muốn gì? Này, ta thấy gì thì mày cũng có lòng tốt muốn giúp người đó. Nhưng mà mày phải suy nghĩ cho kỹ. Không phải ai thì mày cũng có thể cứu được đâu. Như con đàn bà hôm trước, tao thấy mày đã dốc hết cứu chữa cho chồng của nó. Nhưng mà nó lại giáp tâm đi kêu công an tới bắt mày. Mày nghĩ xem, nếu hôm đó không có tao thì mày có sống được không? Còn ở đây mà ngồi giờ này không? Tao... Ông Năm ấp úng. Đúng là hôm đó ông thực sự tức giận với cái hành động của người phụ nữ đó. Con quỷ dường như đã đánh đúng chỗ. Nó liền tiếp tục nói thêm. Theo tao nghĩ thì mày và tao chúng ta nên kết hợp với nhau. Mày cứ cứu người theo cách của mày. Nhưng mà những kẻ xấu thì cứ để cho tao. Tao sẽ bắt hồn chúng xuống dưới âm phủ. Cái bọn đó chúng không đáng sống, mày hiểu chứ? Ông Nam lắc đầu nói. Chuyện này có khác gì giết người đâu. Con quỷ lại cười ré lên. Mày ngây thơ quá, chẳng có giết người gì ở đây cả. Mày cứu người ta, tao chỉ cần mày đánh dấu lên kẻ đó, thì tao mới có thể làm được phần việc của mình. Mày phải nhớ cho rõ đó là tao với mày hợp tác với nhau. Tao với mày là luật pháp, hiểu rõ chưa? Ông Năm lúc này quả thật bối rối lắm. Đúng là trong thời gian qua, có rất nhiều người tìm đến ông để chữa bệnh. Và trong số đó có không ít kẻ làm chuyện xấu. Nhưng mà nhiệm vụ của ông là cứu người, ông lại càng không thể vì ghét họ mà làm cho họ chết đi. Thế ông có vẻ bối rối, con quỷ liền nói. Mày yên tâm đi, mày cứu chúng nó. Còn ta sẽ làm cho chúng bị tai nạn rồi bắt hồn chúng nó. Chứ không phải chết bắt được kỳ tử đâu. sẽ chẳng ai có thể đổ lỗi hay là nghi ngờ mày được cả, mày hiểu chứ? Và rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net